Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 531, bận rộn Chu Diệp. Gocchuyenaudio.com. Angelina công của ta. Ngươi nhất định đem quân lâm cửu giới. Theo Hela nói nhỏ, cửu giới hư ảnh đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, giống như tại tán đồng Hela lời nói. Mà Hela cũng cảm thấy mình trong bụng tiểu sinh mệnh tại vui vẻ vui cười. Chu Diệp có chút im lặng, thế giới cây bao lớn. Ngươi làm sao trong mắt chỉ có cửu giới a, chẳng lẽ phải nói cho ngươi. Nam nhân của ngươi đã tại hệ ngân hà bên trong đặt xuống một mảnh rộng lớn thiên địa. Vẫn là thôi đi, liền để nàng tiếp tục tại cửu giới cái này một mảnh dày vò đi, tình nàng đem mục tiêu định quá cao. Làm thế giới đại loạn, thật nghĩ hiện tại liền thấy nữ nhi của mình xuất sinh a. Chu Diệp nhẹ nhàng ôm Hela, đem tay của mình đặt ở bụng của nàng, cảm thụ bên trong bụng của nàng nữ nhi của mình sinh mệnh rung động. Nói thật loại này sơ làm cha cảm giác rất kỳ quái. Mặc dù trước kia Chu Diệp nuôi qua không ít nữ nhi, nhưng là loại này để hắn cảm động đến cảm giác muốn khóc, cái này còn là lần đầu tiên. Thân yêu, tiên cung thời gian mang thai là lấy 10 năm làm cơ chuẩn. Hela cười cùng nam nhân của mình phổ cập khoa học lấy tiên cung tri thức. Rất lâu à, không phải đều là 10 tháng sao? Chu Diệp nói xong, bỗng nhiên ý thức nói một sự kiện. Thân yêu, đã ngươi hiện tại đã mang thai, như vậy thì cùng ta cùng một chỗ trở lại địa cầu. Ta cũng không muốn nữ nhi của ta mỗi ngày tại bụng của ngươi bên trong liền nghe đến đó quỷ 16 khóc sói chú. Đối dưỡng thai không tốt đẹp gì. Không cần, ta nói qua ta không đi địa cầu. Ngươi phải đi, vì nữ nhi của ta. Chu Diệp quật kính cũng nổi lên, một bước cũng không nhường nói. Thế nhưng là ta thật không muốn đi địa cầu a. Hela tội nghiệp nhìn xem Chu Diệp, nàng thông minh bắt đầu sử dụng bi tình thế không? Ở chỗ này, mặc dù mấy ngày tài năng nhìn thấy ngươi một lần, nhưng là dù sao ngươi là độc thuộc về ta. Thân yêu, ngươi cảm thấy ta tới địa cầu bên trên về sau, nhìn thấy ngươi những nữ nhân kia sẽ tâm tình khoái trá sao? Tâm tình không tốt, chúng ta nữ nhi ngoan tâm tình cũng sẽ không tốt. Còn lại, Hela không tiếp tục nói, nhưng là rất hiển nhiên, Chu Diệp đã hiểu. Cô nàng này liền là cầm nữ nhi của mình bắt cóc mình a, thật là Chu Diệp thở dài, không có cách cái này nổi hắn vẫn phải nhận, ai bảo hắn nhiều nữ nhân đâu. Bất quá các loại Hela sinh sản xong về sau, nhất định phải đem nàng làm tới địa cầu bên trên cùng chúng nữ nhân của mình cùng một chỗ. Tỉnh đến lúc đó ra lại cái gì yêu thiêu thân, tốt a. Chu Diệp thở dài, nói ra, vậy ta hiện tại liền trở về để Umbrella kiến trúc đội tới. Kiến trúc đội, muốn kiến trúc đội làm gì? Hela có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là tu kiến ngươi trụ sở mới. Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Đã ngươi không chịu theo ta cùng một chỗ trở về, mà ngươi bây giờ lại có nữ nhi của chúng ta, ta làm sao có thể để ngươi lại đi ở sơn động. Nói thật Hela trụ sở liền là một cái sơn động, cô nàng này, hoàn toàn liền là một ngôi nhà không có gì có thể. Nếu như không phải nàng thân là tử thần cũng không cần ăn uống, đoán chừng đã sớm chết đói. Bất quá bây giờ Chu Diệp tuyệt đối sẽ không để nàng ở nữa sơn động. Dù là nàng mãnh liệt phản đối cũng vô dụng, vì cho nữ nhi của mình kiến tạo một cái hoàn mỹ sinh hoạt điều kiện, Chu Diệp đã bắt đầu cân nhắc tại tử vong trong thế giới tu kiến sân chơi khả năng. Thế nhưng là, thần yêu ta cảm thấy ta hiện tại trụ sở cũng rất không tệ a, Hela vô tội nói, lại bị Chu Diệp cho chừng trở về. Gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là không sai? Mấy chương gia thú liền là cửa sổ. Khắp nơi tản mát ma pháp thư tịch mới để người ta biết nơi này có người ở lại, bằng không còn tưởng rằng là nào đó con dã thú xào huyệt đâu. Chúng ta về trước đi, Chu Diệp nói xong ôm Hela trực tiếp mở ra một đạo truyền tống môn, đi ra ngoài. Dù sao, mới vừa tới nơi này là vì để cho nữ nhi của mình tại hình thành thời điểm, hấp thu 9 đại thế giới tản mát năng lượng, để cùng 9 đại thế giới sinh ra trên linh hồn liên hệ, mà bây giờ, nữ nhi của mình đã thành hình, đang tại mẫu thể bên trong từ từ thai nghén, đã không cần lại ở nơi đó, bởi vì Angelina cùng 9 đại thế giới liên hệ đã tạo thành. Chu Diệp truyền tống môn trực tiếp mở tại Hela cửa nhà, nói là cửa nhà. Kỳ thật Hela liền là tại ngọn núi cao nhất đỉnh tìm một cái cỡ lớn hang động ở đi vào mà thôi. Nhìn xem cái này hơi có vẻ keo kiệt bố trí, nói thật trước kia Chu Diệp lần đầu tiên tới thời điểm, còn cảm thấy ngừng có tư tưởng, thế nhưng, hiện tại Hela đã có nữ nhi của mình, tự nhiên không thể lại để cho nàng ở trong sơn động. Không khí không lưu thông, còn có hơi ẩm, nơi này về sau ngươi đừng ở. Chu Diệp nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ tuyệt cường lực lượng đem trọn tòa cao vút trong mây ngọn núi trực tiếp cho biến thành đất bằng. À, sách của ta. Thuyền của ta, nhà của ta, Hela nhìn xem mình đã ở mấy ngàn năm nhà trong nháy mắt không có, lập tức nước mắt rưng rưng nhìn xem nam nhân của mình, trong mắt tràn đầy. ngươi hủy nhà ta, lên án, lúc này, đã lâm vào vì nữ nhi của mình kiến tạo tương lai sân chơi kế hoạch đồ đần vú ba. Chu Diệp căn bản không để ý tới Hela lên án, hắn trực tiếp mở ra một đạo truyền tống môn. Đi vào, bại hoại, nhà của ta. Hela nhìn xem dưới chân đã trở thành phế tích ngọn núi, khóc không ra nước mắt sờ lấy bụng của mình, cùng nữ nhi của mình nói ra. Angelina bảo bối, ta tiểu thiên sứ. Ba ba của ngươi thật sự là một tên đại bại hoại, trực tiếp liền đem mụ mụ trụ sở cho hủy đi. Từ nay về sau mẹ con chúng ta muốn lưu lạc đầu đường. Bị gió thổi, bị dầm mưa, thật sự là thật đáng thương a ba. Một tiếng, Hela kém chút bị đánh nhảy dựng lên, nàng lúc này mới nhìn đến, không biết lúc nào Chu Diệp lại trở về. Hắn một bên không ngừng từ tay mình vòng bên trong móc ra các loại vật tư, vừa nói. Đừng loạn cùng nữ nhi của ta cáo trạng, ngươi cái kia cũng gọi lại chỗ, có thể thế nhưng là, tóm lại là có thể che gió che mưa mà. Hela có chút tận lời giải thích. Dù sao cũng tốt hơn không có chỗ ở à. Hứ, nữ nhi của ta nhất định phải có mình tòa thành. Chu Diệp nói xong khẽ nhấc tay một cái. Hắn lần nữa sử dụng can thiệp hiện thực ma pháp lực lượng, đại địa theo tư tưởng của hắn phun trào, thổ địa như là nước chảy, lưu động, nhưng là bọn chúng vi phạm hiện thực định luật vật lý, bởi vì, bọn chúng tại hướng về cùng một chỗ tụ lại lấy, rất nhanh. Một cái cao cao dãy núi đột một từ mặt đất mọc lên, tính đến trước mắt Chu Diệp toàn bộ nhiệm vụ đều hoàn thành, hắn đã vì nữ nhi của mình tương lai nhà đánh tốt liền cơ sở. Lần nữa đánh một đạo truyền tống môn, Chu Diệp thân ảnh lại xông vào. Angelina bảo bối, ngươi nhìn ba ba của ngươi giống hay không một cái đồ đần. Hela nhìn xem mình bận rộn nam nhân, hốc mắt có chút ướt át, cho dù là phụ thân của nàng Odin, đều chưa hề đã cho nàng dạng này quan tâm, có chỉ là gocchuyenaudio.com. Chờ đợi nàng vì Asgard đánh xuống càng nhiều thổ địa, chưa hề quan tâm tới nàng phải chăng ngủ tốt, phải chăng mặc đủ ấm. Hắn quan tâm chỉ là, hôm nay mình lại đem địa phương nào tính vào Asgard thống trị bản đồ. 363 mà cuối cùng, chính mình cái này kẻ đáng thương lại bị ném bỏ. Hela không biết mình đến cùng chỗ nào sai, thân là Odin nữ nhi thần vương người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Chẳng lẽ mình kế thừa thần vương vị trí không nên sao? Với lại, những này khu vực có rất nhiều đều là mình đánh xuống, vì cái gì mình muốn bị lưu vong? Chỉ vì có dã tâm, tại lưu vong bên trong mấy ngàn năm bên trong, nàng không ngừng phản tư mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Nhưng là cuối cùng, nàng cho ra một đáp án, sai không phải nàng, mà là Odin, bởi vì Odin muốn đem chính mình vương vị truyền cho con hắn. Cho nên, chính mình cái này vì Asgard lập xuống chiến công hiển hách vương nữ, liền thành một cái chướng mắt mặt hàng. Mà giờ khắc này, Chu Diệp để nàng lại lần nữa biết người nhà hẳn là cái dạng gì. Người nhà, lẫn nhau ấm áp mới là người nhà, quan tâm ngươi là có hay không mặc ấm ăn no mới là người nhà. Hela cảm thấy giờ khắc này, mình rất hạnh phúc, mặc dù nàng cùng Chu Diệp gặp nhau tràn đầy hí kịch tính, nhưng là kết cục là tươi đẹp như vậy. Cái này như vậy đủ rồi. Mà Hela trong bụng cũng truyền tới một trận rung động, phảng phất tại an ủi mẹ của mình, Hela mang theo hạnh phúc mỉm cười, viện bụng của mình, thấp giọng nói. Angelina, bảo bối của ta, mụ mụ không có việc gì, mụ mụ chỉ là cảm giác rất hạnh phúc. Trước nay chưa có hạnh phúc, ngay tại Hela hạnh phúc cùng nữ nhi của mình nói chuyện trời đất thời điểm, truyền tống môn lại lần nữa mở ra. Lần này, truyền tống môn mở tại chân núi. Theo cái này phiến cự hình truyền tống môn mở ra, từng đội thi công máy móc ngay ngắn trật tự lái vào cái này chưa hề có người sống đặt chân thế giới. Giờ khắc này, cái này tử vong trong quốc gia tựa hồ cũng nhiều một tia ấm áp. Cách chương.